Tu La Vũ Thần, chương 1143, ánh mắt đối quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy. Giờ khắc này, kiêu oai cái mũi trưởng lão cái chán đã là xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, đó có thể thấy được hắn long thần giật xác thực có không nhỏ áp lực, nhất là xem long thần giật tư thế, rõ ràng muốn che chở Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, hắn chỉ biết, lúc này đây hắn quả nhiên là đá đến thiết bản phía trên, liền thôi sượng mặt thai, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là, dù là biết rõ đã biết thứ yếu thất bại mà về, nhưng là lại cũng không thể bị mất trưởng lão phong phạm, cho nên vẫn là cường làm trấn định đạo. Thanh Mộc Sơn quy củ không thể loạn, nhưng Long Thần giật chính ta Thanh Mộc Sơn tương lai hy vọng, ngươi đã mở miệng, ta sẽ không dư này người mới so đo. Bất quá Thanh Mộc Sơn đệ tử, nhất định phải biết quy củ, ngươi đã nhận thức hắn, vậy ngươi liền đại lão phu, nhiều hơn dạy hắn một chút đi. Nói xong hết sức, vị kia trưởng lão đã là nhảy dựng lên, rất nhanh ly khai nơi này, rời xa đây là không phải nơi. Mà phải vị kia trưởng lão sau khi rời khỏi quảng trường thượng vây xem đệ tử, đều là nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh, cứ việc sớm chỉ biết vũ hóa tông cường thế, nhưng thật chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là cảm giác xem thế là đủ rồi. Đều bị vũ hóa bộ thế lực, long thần giật cường thế, sở thuyết phục. Thật sự là phiền toái, liền ngươi bận rộn, kết quả là còn muốn chúng ta giúp ngươi bày biện sự. Long thần phục lạnh lùng nhìn Sở Phong, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. À ta có muốn các ngươi hỗ trợ sao? Sở Phong cười lạnh, hoàn toàn không mang Long Thần Phục đặt ở trong mắt. Ngươi này hỗn, thấy thế, Long Thần Phục tức giận đến không nhẹ, nâng thủ liền muốn cùng đối xử Sở Phong động thủ. Dừng tay, còn không đợi hắn ra tay, Long Thần giật lại đột nhiên chợt quát một tiếng, ngăn lại ở hắn hành vi. Vị này đó là Sở Phong huynh đệ đi, tại hạ Long Thần giật chính là vũ hóa bộ đại đương gia, biết ngươi cùng tiểu đệ phía trước có chút hiểu lầm. Bất quá vũ hóa tông cùng Thanh Mộc Nam Lâm dĩ nhiên liên minh, nói đến để chúng ta đã là người một nhà, vẫn là hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, từ nay về sau hòa bình ở chung. Long thần giật mặt mang mỉm cười, khách khí hướng về phía Sở Phong bế ôm quyền. Nguyên lai là Long thần giật sư huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sở Phong gặp Long thần giật như thế khách khí, cũng là khách khí hồi lấy thi lễ. Bất quá Sở Phong không ngốc, hắn có thể nhìn ra, Long Thần Giật không là thật tâm đợi hắn tốt, này người không chỉ có thực lực cường, tâm trí cũng xa ở Long Thần Phục phía trên, so với việc Long Thần Phục kỳ thật này Long Thần Giật càng khó đối phó. Sở Phong sư đệ, không biết vì sao, ngươi không chụp mũ. Tuy rằng này không tính cái gì, nhưng cái khó tránh sẽ bị một ít dụng tâm kín đáo trưởng lão, trở thành đầu đề câu chuyện, tìm ngươi phiền toái. Long Thần Giật tò mò hỏi. Long thần giật sư huynh, đang ngồi các vị sư huynh, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua đội mũ xanh chuyện xưa sao? Sở Phong quét về phía mọi người hỏi. Đội mũ xanh chuyện xưa? Nghe được Sở Phong chi nói, mọi người vẻ mặt mờ mịt lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái sau, đều là lắc lắc đầu. Cái này khó trách bất quá vô phương ta nhưng thật ra có thể nói cho các ngươi nghe một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Sở Phong xấu xa cười, theo sau liền không chút nào giữ lại, hơn nữa thêm mắm thêm muối, mang đàn đàn giảng thuật cho hắn đội mũ xanh chuyện xưa, trước mặt mọi người giảng cho vũ hóa bộ mọi người. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Nghe được đội mũ xanh chuyện xưa sau, ở đây nữ tử đổ hoàn hảo, nhưng là này nam tử, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì Sở Phong kể chuyện xưa năng lực có thể sánh bằng đàn đàn còn mạnh hơn, nếu nói đàn đàn giảng đội mũ xanh chuyện xưa, vẫn là một cái chuyện xưa, như vậy Sở Phong giảng chuyện xưa, liền tuyệt đối là chuyện này thực. Cho nên giờ này khắc này, bọn họ thấy thế nào chính mình trên đầu đội mũ xanh như thế nào cảm không được tự nhiên, nhất là nghĩ đến, bọn họ cư nhiên còn đeo nhiều như vậy năm, kia trong lòng tư vị, liền càng như là ăn lạn ca bình thường, khó chịu đến cực điểm. Ai, tuy rằng này chẳng qua là một cái chuyện xưa, nhưng ta còn là cảm thấy trong lòng không thoải mái, vì làm cho chính mình thoải mái một ít, đơn giản, ta liền không có mang kia mũ mão tử. Nhìn mọi người kia căn ăn cứt chó bình thường biểu tình, Sở Phong ra vẻ cảm khái thở dài một tiếng, nói chuyện ở giữa, còn vuốt ve một chút chính mình tóc nói. Còn là như thế này tốt, mà giờ khắc này, đám người bên trong một mảnh không nói gì, vũ hóa bộ nam tử, yên lặng cầm trong tay đội mũ xanh thu lên, cũng có thậm giả, lại lặng lẽ đem dập nát. Liền ngay cả này vây xem người, cũng là vội vàng mang chính mình đỉnh đầu đội mũ xanh cấp hái được xuống dưới, còn có người nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Ai con mẹ nó thiết cái này mũ ta nguyền rủa nàng lão bà trộm hán tử. Sở Phong sư đệ thật sự là khôi hài, bất quá này chuyện xưa thật là ảnh hưởng người tâm tình, chẳng qua là một cái mũ mà thôi, không mang cũng thế. Trên thực tế, liền ngay cả Long Thần Giật cũng là cầm trong tay mũ thu lên, hơn nữa nhìn về phía Bạch Nhược Trần, nói. Nhược Trần sư muội. Nếu là nghĩ khuyên ta đi vũ hóa bộ, vậy tránh. Còn không đợi này mang nói cho hết lời, Bạch Nhược Trần liền hộc ra như vậy một câu. Giờ khắc này, đừng nói là chuẩn bị xin khuyên Bạch Nhược Trần Long Thần Giật, cơ hồ ở đây sở hữu vũ hóa bộ người, đều là nới rộng ra câm miệng đi, liền ngay cả vây xem Sở Phong, cũng là trở thành sửng sốt. Trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu kia cũng quá độc ác, trước mặt nhiều người như vậy mặt như vậy cùng Long Thần Giật nói chuyện, rõ ràng là làm cho Long Thần Giật sượng mặt thai a. Bất quá này Long Thần Giật hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, hắn chi trần chờ trong nháy mắt, trên mặt liền lại lần nữa bị khuôn mặt tươi cười sở thay thế, cười tùm tìm đảo, Nhược Trần sư muội, liền thôi ngươi không muốn nghe, ta cũng muốn mang nói cho hết lời. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi, vũ hóa bộ không phải ta Long Thần Giật mà là vũ hóa tông, đều là vũ hóa tông người, vũ hóa bộ không ly khai Nhược Trần sư muội. Cho nên còn thỉnh Nhược Trần sư muội bất kể tiền ngại, có thể tha thứ vũ hóa bộ phía trước lỗi, trở lại vũ hóa bộ đến, dù sao nơi này mới là nhà của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Long sư huynh, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá chuyện này thật sự không cần bàn lại, nói hơn chỉ biết thương cảm tình. Bạch Nhược Trần dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, kia bình tĩnh cùng lạnh như băng dung nhan, giống như là nói sau việc này tuyệt không quay lại đường sống. Nhược Trần sư muội thật sự sẽ không có thể lo lắng nữa một chút sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thần Giật cũng không nguyện như vậy buông tha cho. Uy, Long Thần Giật sư huynh, ngươi như vậy qua đi, Nhược Trần muội muội hiện tại là ta Tu La bộ người. Ngươi trước mặt ta mặt như vậy lấy ta người, có phải hay không không khỏi, rất không mang ta Sở Phong đặt ở trong mắt đi. Giờ khắc này, Sở Phong thật sự nhìn không được. Ngươi con mẹ nó tính cái gì vậy, cũng xứng làm cho ta ca xe em khởi ngươi. Còn không đợi Long Thần Giật mở miệng, Long Thần Phục cũng là chỉ vào Sở Phong đầu mắng to một tiếng. Nghe được lời này, Sở Phong trên mặt ngay lập tức biến lãnh, hai mắt giống như lợi nhận bình thường nhìn về phía Long Thần Phục lạnh giọng nói. Ta tính cái gì vậy? Ngươi tin hay không ta giết ngươi cả nhà? Ngươi! Nhìn Sở Phong như vậy ánh mắt, nghe Sở Phong nói như vậy, Long Thần Phục nhất thời khuôn mặt đại biến, lúc trước kiêu ngạo khí diễm ngay lập tức toàn không, một loại khó có thể hình dung sợ hãi cảm, lại dũng biến toàn thân. Cứ việc ngay cả chính hắn cũng muốn làm không rõ ràng lắm, vì sao sẽ như vậy, nhưng là giờ này khắc này, hắn thật là sợ, hơn nữa sợ không dám cùng Sở Phong nhìn thẳng vào, vội vàng cúi đầu đến, hơn nữa về phía sau thối lui. Sở Phong sư đệ tốt đại cơn tức a, mà đúng lúc này, Long Thần Giật đột nhiên đứng ở Long Thần Phục trước người, hơn nữa hắn mày kiếm đổ dựng thẳng, ánh mắt sáng ngời, nhưng lại cùng Sở Phong kia sát khí bốn phía ánh mắt đối xử đánh vào một chỗ. Cách chương.